Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702. Còn cầu mong gì? Tút tút tút tút, Phương Tù nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp cúp điện thoại, đối diện Hồ Á Hoa cả người đều đọng lại. Hắn thậm chí đều quên đưa di động buông xuống, cứ như vẫn nâng điện thoại di động. Nhìn về phía bên trên Tề Tuệ Xuyên, hơn nửa ngày, Hồ Á Hoa mới chật vật mở miệng nói, hắn gọi ta, nhận mệnh. Tề Tuệ Xuyên cau mày, khó hiểu nói, Phương Tù khẳng định là đạt được Trần Tấn cam kết gì, cho nên mới sẽ dạng này, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hồ Á Hoa triệt để hoảng hồn, hắn thật nghĩ mãi mà không rõ. Sự tình đến cùng là thế nào diễn biến thành như vậy? Tề Tuệ Xuyên cũng mất ngôn ngữ, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Trên bàn bày biện một phần bảng báo cáo, là hôm nay rời chức nhân viên thống kê danh sách, khoảng chừng hơn 100 người. Nhưng mà, toàn bộ Thiên Khôn công ty nhân viên nhân số, mới bất quá 600-700 người mà thôi. Hôm nay còn nhìn không ra cái gì. Nhưng đợi đến tình huống càng ngày càng nghiêm trọng về sau, nếu như cửa hàng trưởng cũng xuất hiện lớn diện tích đi ăn máng khác đâu. Thậm chí khu vực quản lý cũng đi ăn máng khác đâu. Đây mới là tan đàn xẻ nghé nha. Tề Tuệ Xuyên trầm tư suy nghĩ nửa ngày, đề nghị, Hồ Tổng, chúng ta đem lương tạm nâng cao a, mặt khác hủy bỏ tiền phạt, đổi thành không trách nhiệm lương tạm. Người đại diện cũng là vì kiếm tiền, cho nên Tề Tuệ Xuyên một chiêu này cũng coi như biện pháp trong tuyệt vọng. Bây giờ kế sách, ngoại trừ tận khả năng lưu lại người bên ngoài, Thiên Khôn công ty đã không có đường lui. Cùng lúc đó, Trần Tấn lái xe cũng không có bao nhiêu nhảy cẫng cảm xúc, chỉ là đang không ngừng tự hỏi, tiến quân Đông Hải thành phố là một cái lâu dài kế hoạch. Cần toàn bộ cân nhắc, từ chiến lược đến sách lược, đều phải tận lực cam đoan chu toàn, không có lỗ thủng. Rốt cuộc Đông Hải thành phố là của người khác, phạm vi thế lực chưa quen cuộc sống nơi đây, vô luận là Hải Địa tập đoàn hay là bên trong tròn tập đoàn, cũng sẽ không tùy ý hắn phát triển an toàn. Trước đường dài rằng rạc đây này, ước chừng nửa giờ sau, Trần Tấn đến Tấn Hoa trong công ty, tiếp tục nằm dạp người tại máy vi tính, bắt đầu sửa sang lại tư liệu, ý đồ có thể được đến một chút dẫn dắt. Hải Địa tập đoàn, trong nước xếp hạng trước 10 bất động sản khai phát xí nghiệp. Chủ yếu kinh doanh hạng mục đương nhiên là bất động sản khai phát cùng kiến tạo. Nhưng chủ tịch Tiết Quốc Tường là cái vô cùng có thấy xa người. Ngoại trừ nghề chính bên ngoài, còn đại lượng đầu tư như là truyền hình điện ảnh, giáo dục, chữa bệnh, internet chờ các sản nghiệp liên quan đến phạm vi rộng, khó mà đánh giá. Đây là không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách điển hình phía đầu tư pháp, mà lại hắn những này đầu tư cũng không phải là bắn tên không đích mù quáng. Sớm tại năm 2005, hắn liền nện xuống trọng kim khai sáng ngoại trừ bất động sản bên ngoài, Hải Địa tập đoàn chủ yếu nhất hai cái hạng mục, dưới biển giáo dục công ty cùng biển địa y liệu công ty. Tận lực bồi tiếp lương cao thuê danh sư, danh y là công trình của mình góp một viên gạch, tăng cường sức cạnh tranh. Sau đó thông qua phát triển hai cái này hạng mục trực tiếp nguyên bộ, đến phong phú mình bất động sản hạng mục nguyên bộ, gia tăng lượng tiêu thụ. Cho đến ngày nay, Hải Địa tập đoàn tư nhân trường học đã là Đông Hải thành phố phi thường chứ danh song ngữ trường học. Chẳng những là bất động sản hạng mục cung cấp giá trị tăng trưởng, bản thân cũng vì Hải Địa tập đoàn mang đến không ít lợi nhuận. Mà Hải Địa tập đoàn bệnh viện tư nhân cũng làm ra tác dụng giống nhau. Mấy năm trôi qua, cái này 1+2 hạng mục hình thức đã tại Đông Hải thành phố ở trong có rộng khắp quần chúng cơ sở. Tựa như Đông Giang thành phố mua phòng người đều có kim hạ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, phổ biến nhận biết đồng dạng. Tại Đông Hải thành phố, Hải Địa tập đoàn, cao đại thượng, hạng mục phong cách. Cũng có đại lượng ủng độn, đây cũng là tiết quốc tường nhìn xa trông rộng, phi thường sớm liền bắt đầu tiến hành cấp cao hóa. Một thể hóa, tài nguyên chỉnh hợp, đem cao thu nhập đám người làm chủ yếu hộ khách quần thể. Thử nghĩ một hồi, như thế nào đến thể hiện cái quần thể này tính đặc thù. Song ngữ trường học học tập thời cơ, bác sĩ gia đình chữa bệnh phân phối, đều là thường nhân mong muốn mà không thể thành xa xỉ. Vì tiến một bước nổi bật phong cách, Tiết Quốc Tường thậm chí còn chuyên môn tạo dựng đáy biển ra chính vật nghiệp phục vụ công ty. Này nhà công ty cũng không phải đơn giản cung cấp nhân viên làm thêm giờ đơn giản như vậy, mà là chuyên môn là Hải Địa tập đoàn mấy cái cấp cao tòa nhà phục vụ. Hải Địa tập đoàn cùng Đông Hải thành phố một chút trường trung học hợp tác, thuê khách sạn quản lý chuyên nghiệp cao tài sinh, dẫn vào khách sạn thức sinh hoạt thường ngày thể nghiệm khái niệm, đối cư xá tiến hành thống nhất quản lý. Hộ gia đình mỗi ngày chỉ cần đi ra ngoài là được rồi. Quét dọn vệ sinh, thanh giặt quần áo, sửa chữa đồ điện, ẩm thực định chế, sủng vật người quản lý, mát xa giải ép, tâm lý khai thông. Nói tóm lại, tại mấy cái này hạng mục bên trong, người chỉ cần ở là được rồi. Cái khác chỗ có sinh hoạt bên trong việc vặt, đều không cần tự mình động thủ. Cái này khiến rất nhiều cũng không tại Đông Hải thành phố định cư cấp cao hộ khách tới nói là không thể tốt hơn thể nghiệm. Cho nên Hải Địa tập đoàn một bộ phận hạng mục là mặt hướng cả nước kẻ có tiền. Rốt cuộc tất cả những này phục vụ đều là muốn thu lấy đắt đỏ phí dụng. Đồng thời, Hải Địa tập đoàn còn đem cái này hình thức hướng về xung quanh địa khu mở rộng. Chủ yếu là tại mấy cái ven biển thành thị cùng cỡ lớn cảnh khu bên trong tiến hành phục chế. Đây cũng là vì cái gì Tiết Quốc Tường một mực cũng không có đem sạp hàng trải hướng cả nước nguyên. Nhân, hắn cần phải làm là cấp cao đám người sinh ý. Tiện thể, tại Tô Vân tỉnh bên trong tiến hành đại lượng phổ thông nơi ở khai phát. Nói ngắn gọn, Hải Địa tập đoàn liền là chiếm cứ tại Đông Hải thành phố cùng Tô Vân tỉnh bên trong một con mãnh hổ. Muốn tại trong miệng của nó đoạt thức ăn, không khác nhổ răng cọp. Trần Tấn nhìn rất nhiều Hải Địa tập đoàn hạng mục tư liệu, cũng không khỏi đến tán thưởng Tiết Quốc Tường quyết đoán. Phải biết, hắn bắt đầu đi cấp cao hóa lộ tuyến thời điểm là giá phòng còn xa không có bắt đầu điên cuồng năm 2005. Bởi vậy có thể thấy được, Tiết Quốc Tường đối chỉnh thể kinh tế tình thế cùng đối toàn bộ thị trường hiểu rõ cùng nắm chắc, đều vượt mức quy định một mảng lớn. Nhìn hồi lâu, Trần Tấn cũng tạm thời không thể tính toán ra tốt hơn điểm vào. Thế là liền buông xuống Hải Địa tập đoàn tư liệu, ngược lại nghiên cứu lên bên trong tròn tập đoàn tới. Nhắc tới bên trong tròn tập đoàn, cũng là mang theo một vòng sắc thái truyền kỳ xí nghiệp. Nó không hề giống Luyến Gia, Vạn Sách, Cát Gia những này cái khác môi giới cự đầu đồng dạng, là xí nghiệp tư doanh dã man sinh trưởng, mà là thoát thai từ công hữu xí nghiệp tư hữu hóa. Cho nên nó có vô cùng cường ngạnh tài nguyên đến vì đó hộ giá hộ tống. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nó liền không có sức chiến đấu. Tại năm 2008 trước kia, bên trong tròn địa sản tập đoàn kinh doanh phạm vi ngay tại Đông Hải thành phố bên trong. Tất cả cửa hàng đều là thẳng doanh cửa hàng, tổng số đạt đến 34 bách gia. Nhưng khi năm 2008 giá phòng bắt đầu tiêu thăng, tiện thể lấy để môi giới ngành nghề kiếm lời cái bát đầy bồn doanh thời điểm, bên trong tròn tập đoàn lấy điểm mang mặt. Tại Đông Hải thành phố bên ngoài địa khu, chủ yếu là Tô Vân tỉnh, thì là khai thác, lấy thành thị làm đơn vị, đối tác tính chất, gia nhập liên minh hình thức. Cái này có điểm giống là bán lẻ ngành nghề bên trong địa khu bán ra thương hình thức, nhưng lại có địa phương khác nhau. Tổng công ty cầm cổ 30%, gia nhập liên minh thương cầm cổ 70%. từ tổng công ty là gia nhập liên minh thương cung cấp chính sách trưng cầu ý kiến. Nhân viên huấn luyện, cửa hàng trang trí, pháp vụ hiệp trợ các loại phục vụ. Trọng yếu nhất chính là nó khả năng giúp đỡ người đầu tư khơi thông rất nhiều con đường. Là hợp tác người tăng cường sức cạnh tranh. Cũng chính bởi vì bên trong tròn tập đoàn có được cái khác xí nghiệp tư doanh khó mà với tới bối. Cảnh tài nguyên ưu thế mới khiến cho Hứa đầu tư thêm người đối bọn hắn khuếch trương phương thức độ chấp nhận cực cao. Dạng này hình thức khiến cho bên trong tròn tập đoàn quy mô trong khoảng thời gian ngắn liền có một cái giai đoạn tính vượt qua. Cho tới bây giờ, toàn bộ Tô Vân tỉnh bên trong 1-2 tuyến thành thị, thậm chí bộ phận kinh tế phát đạt 3-4 tuyến thành thị, đều tại bên trong tròn tập đoàn trên bản đồ. Trần Tấn yên tĩnh xem hết những tài liệu này sau đặt lên bàn, vuốt vuốt mình huyệt thái dương, cảm thán nói, đều có các dương quang đạo, đều có các cầu độc mộc, đều không phải dễ trêu nha. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trong lúc bất chi bất giác, vậy mà đã đến 11 giờ tối nhiều, nhưng mà Thi Kiệt lại vẫn chưa về. Cái này khiến Trần Tấn có chút buồn bực. Theo lý thuyết đều cái giờ này, tiêu thụ bán building chỗ cũng hẳn là nghỉ ngơi à. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Thi Kiệt, đối diện nhận, chung quanh vô cùng ầm ĩ. Kiệt ca, không gặp được phiền toái gì à? Trần Tấn hỏi, Thi Kiệt tại đối diện nói thứ gì? Trần Tấn không có nghe tiếng. Lại một lát sau, Thi Kiệt tựa hồ chạy tới một chỗ yên tĩnh, mới mở miệng hưng phấn nói, Trần Tổng, ngươi muốn không trước hết về nhà à? Hôm nay sợ là muốn kéo tới sau nửa đêm. Tình huống như thế nào? Trần Tấn hỏi vội, vẫn là nhân viên không đủ. Hiệu suất không đủ sao? Không phải, Thi Kiệt cười to nói, ngươi không phải mời hồ sơ quán nhân viên công tác đến trú điểm sao? Những cái kia tra xong ngăn hộ khách, nói cái gì đều phải lập tức ký hợp đồng, cho nên lượng công việc lại gia tăng, nhưng là lượng tiêu thụ cũng gia tăng. Trần Tổng, ngươi đoán xem hôm nay chúng ta hạng mục hết thảy bán đi nhiều ít bộ? Trần Tấn xẹp xẹp miệng, cũng không thể phá ngàn bộ a. Vậy cũng quá khen trương điểm nha. Phá ngàn, Thi Kiệt đắc ý nói. Trần Tổng, từ buổi sáng 8 giờ mở cửa kinh doanh đến bây giờ, thuận mua tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc đã đột phá 1.500 bộ. Cụ thể số lượng, còn phải chờ một hồi làm xong mới biết được. Tốt, Trần Tổng ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta một hồi còn muốn cùng từng cái hạng mục tiêu thụ người phụ trách họp. Ngoặc kép chấm chấm, Thi Kiệt có chút không lễ phép trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng Trần Tấn cũng đã lâm vào chấn kinh ở trong. Hôm qua mới thành giao 542 bộ mà thôi. Hôm nay đã đột phá 1.500 bộ. Dòng giã tiếp cận gấp 3 tốc độ tăng. Náo đâu? Thật coi phòng ở không cần tiền sao? Dù là chính Trần Tấn, đều không có đối trước mắt giá thị trường bày ngay ngắn tâm tính. Thị trường lại dạy hắn làm người. Hoạt điểm radar giá thị trường báo trước bên trên, cũng chỉ viết, giếng phun thức thành giao. Nhưng như thế nào đi tìm hiểu cái này, giếng phun? Liền mỗi người một ý. Ngay từ đầu Trần Tấn cảm thấy, trong vòng một tháng, toàn thành phố chu toàn giao lượng có thể đạt tới 5-6 vạn bộ liền ghê gớm. Tương đối trước đó một tháng chỉ có 2-3 ngàn bộ thành giao lượng. Tuyệt đối được xưng tụng là giếng phun. Nhưng là hôm nay mới ngày mùng 3 tháng 3. Chiếu cái này tiêu thụ tiết tấu đến xem. 3 tháng 1 tháng qua. Sợ không phải muốn chạy 10 vạn bộ đi. Gặp quỷ. Toàn bộ Đông Giang thành phố tồn lượng phòng mới chỉ có mười mấy vạn bộ a. Cũng không thể trong vòng một tháng liền đi tan đi đại bộ phận a. Nhưng mà, sự thật đã bày ở trước mắt. Mặc kệ Trần Tấn tin tưởng hay không, đều phải lập tức điều chỉnh sách lược. Chuẩn bị nghênh đón tuyệt đối sẽ hoàn toàn điên cuồng 3 tháng. Cán răng khu 4 phía hạng mục, tổng cộng còn có hơn 2 vạn phòng nguyên. Trần Tấn kế hoạch lúc trước là, cái này hơn 2 vạn phòng nguyên đại khái cần tiêu thụ nửa tháng tả hữu. Cho nên mặt khác 20 chỗ hạng mục, tại ngày 12 tháng 3 bắt đầu phiên giao dịch là thích hợp nhất. Nhưng chiếu trước mắt tiêu thụ tốc độ tăng đến xem, hơn 2 vạn phòng nhỏ, sợ là không cần 10 ngày. Nghĩ như vậy, Trần Tấn liền cầm điện thoại di động lên, đánh cho Giả Quỳnh, đông đông đông đông đông đông đông. Điện thoại vừa tiếp thông, đối diện liền truyền đến một chuỗi dài máy đóng cọc vang động. Chấn động đến Trần Tấn lỗ tai run lên, Giả Quỳnh cũng là chạy xa một ít, mới hỏi, Trần Tổng, sự tình gì, ngươi tại trên công trường? Trần Tấn kinh ngạc nói, hắn còn tưởng rằng Giả Quỳnh sớm liền về nhà vợ con nhiệt kháng đầu nữa nha. Nhưng mà Giả Quỳnh lại đáp, sáng sớm hôm nay Già Thi liền đem ta bắt lấy, yêu cầu ta trong đêm thi công. Cũng may những hạng mục này bên cạnh ở lại mật độ không lớn. Không phải chỉ riêng nhiễu dân khiếu nại đều có thể đem ta cho đập chết. Nghe vậy, Trần Tấn đáy lòng chảy ra một dòng nước ấm. Kỳ thật mọi người hoàn toàn không cần thiết giống như hắn liều mạng. Nhưng là vì hoàn thành mình nhắc nhở. Hoàn thành Tấn Hoa công ty hoa lệ thuế biến, vô luận là Thi Kiệt hay là Giả Quỳnh, hay là Khổng Khuyết cùng Triệu Tây trụ những công ty này bên trong cao quản. Tất cả đều hy sinh mình người thời gian, nhào vào trong công tác. Nếu như đổi một góc độ đến xem, bọn hắn chẳng khác gì là tại giúp Trần Tấn hoàn thành mộng tưởng. Có thể tụ tập được dạng này một đám người tại bên cạnh mình. Trần Tấn có loại còn cầu mong gì cảm động. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN